Chương 629, chờ đợi. Bốn kiếm có thể diễn hóa xuất chu tiên kiếm trận, nếu như tứ nữ đủ cường đại, cũng có thể biến hóa ra, thế nhưng là các nàng lúc này còn chưa đủ mạnh, cho nên chu tiên kiếm trận đồ liền đền bù điểm ấy. Chân chính cấm kỵ chí bảo xuất hiện, coi như năm người chỉ có thể vận dụng một phần trong đó, cũng là tương đương kinh khủng. Trên trời cao, chân long cùng chân hoàng đen nghịch tại trên trời cao, giờ phút này đáp xuống, như là mang theo 3.000 dặm sơn hà cùng khói ráng, thê lương hùng hồn, hùng thị thiên hạ. Phản phất là chân chính chân long chân hoàng một dạng, giữa thiên địa, phong vân biến sắc, năng lượng cuồn cuộn, ngập trời trùng tiêu, kinh thế hải tục. Tuyết Ngôn nhìn xem một màn này, trong lòng bàn tay cũng vẻn vẹn nắm, thiên địa đại thế sao mà khủng bố, lần này hiển hiện ra, coi là thật có diệt tuyệt hết thảy chi uy. Hắn khẩn trương nhìn xem Diệp Vũ một đoàn người, mà đám người vây xem, đã thấy không rõ bên trong, chỉ có thể nhìn thấy to lớn chân long chân hoàng phong tỏa thiên địa, đen nghịt đáng sợ đến cực điểm. Lúc này đứng ở trong sân Diệp Vũ, không có chút nào đem những này để vào mắt, trên người hắn trải rộng ra bức tranh, kiếm ảnh đầy trời bao trùm quanh người hắn thiên địa, kiếm mang kích xạ ở giữa, tứ phương tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt đến cực điểm. Tứ nữ đứng tại các nơi, cùng kiếm trận đồ giao hòa, các nàng hóa thành kiếm linh, dung nhập vào kiếm trận đồ bên trong. Lúc này chu tiên tứ kiếm bộc phát ra hào quang óng ánh, cuồn cuộn kiếm khí như trụ, khí thế hướng phía trước, xông thẳng lên trời mà đi, kinh khủng kiếm khí, phóng lên tận trời, tấn mãnh như là thiểm điện. Hiển hiện tại mênh mông hùng hồn kinh khủng chân long chân hoàng dưới, Tuyết Ngôn chỉ thấy được kiếm khí bốc hơi, mãnh liệt lưu động, tứ nữ giờ phút này nở rộ tuyệt thế quang minh, vô cùng vô tận kiếm mang từ trên thân các nàng nổi lên, tham gia công xuyên qua chân trời, vạch ra vết tích coi là thật muốn phá vỡ thiên địa. Lúc này tất cả mọi người không thể nhìn thẳng Diệp Vũ mấy người, lúc này kiếm trận bộc phát ra vô hạn hào quang, kiếm ảnh đầy trời, càng ngày càng đông đúc, chiếm cứ phía dưới thiên địa, cùng chân long chân hoàng hình thành so sánh, trống long ngâm cùng tiếng phượng hót đồng thời vang lên, thê lương hùng tráng khỏe khoắn, có vô biên thần uy, trong chốc lát đánh giết Diệp Vũ mà đi. Ta nói qua, không chịu nổi một kích mà thôi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, chu tiên tứ kiếm mượn kiếm trận đồ chi năng, hoàn toàn khôi phục bộc phát, nhất thời, thiên địa kiếm ảnh xẹt qua chân trời, lao nhanh gào thét, mưa kiếm sóng dữ, từng đợt như là kiếm triều, trực tiếp công kích địa tướng đại thế đi. Giờ phút này, chu tiên kiếm trận đồ rung động không thôi, cùng bốn kiếm giao hòa, bốn kiếm chưởng sát phạt. Chu tiên kiếm trận đồ trưởng trận thế, cả hai hoàng mỹ dung hợp, mưa kiếm mang theo cấm kỵ chi uy, có một cổ phá hết thiên địa chi uy, kiếm vô cùng vô tận, huy động kiếm, thiên địa xuất hiện từng đạo vết kiếm, đầy trời đều là, thiên địa trực tiếp cắt ra. Trên thực tế, giờ phút này không có cái gì không thể bị cắt chém, Tuyết Ngôn nàng rất cường đại, cho nên cảm thụ càng thêm rõ ràng, kiếm trận có được vĩ lực, ngay cả nàng đều không cách nào hiểu thấu đáo, vô hạn kiếm mang bay thẳng mà lên, trực tiếp đem chân long chân hoàng cho cắt, không chút huyền niệm. Chính là trực tiếp bị cắt, sau đó, chu tiên kiếm trận đồ cuốn lên, tứ nữ từ trong đó đi ra, tứ nữ sắc mặt trắng bệch, kiếm trong tay cũng đều thu liễm quang mang, đây hết thảy phát sinh rất nhanh, đất đèn ánh lửa ở giữa liền hoàn thành, gió tiêu tản mát, kiếm mang biến mất, thiên địa hết thảy uổng phí an tĩnh lại, nhanh để rất nhiều người đều không kịp phản ứng, nếu không phải mọi người thấy trước mặt phát sinh một màn, bọn hắn sẽ cho rằng vừa mới không có cái gì phát sinh, phốc phốc, hơn ngàn thế nhân, lúc này đều trong miệng phun máu, thân thể vỡ ra. Bộ dáng vô cùng thê thảm, những người này chớp mắt chết mấy trăm người, những người còn lại coi như sống sót, cũng phế bỏ. Lúc này chân diễn cổ giáo dãy núi, giờ phút này cũng không ngừng sơn băng địa liệt, toàn bộ chân diễn cổ giáo đều tại địa chấn. Cùng lúc đó, phượng hoàng ráng mây uể oải, trở nên tối om, không có trước đó tinh hoa. Đây hết thảy, để rất nhiều người minh bạch kết quả của trận chiến này. Nhìn xem đứng chắp tay Diệp Vũ, bọn hắn cảm thấy khó mà tin được. Trời ạ, đây là danh xưng trấn áp hết thảy long phượng địa tướng đại thế a. Cứ như vậy bị phá rồi, cái này, đơn giản kinh thế hơn a, làm sao có thể làm được, quả nhiên là không chịu nổi một kích a, Diệp Vũ nói không chịu nổi một kích a, không có khả năng, điều đó không có khả năng, đây là Long Vượng đại thế a, bọn hắn liền 5 người phá cái này đại thế, bọn hắn 5 người này tạo thành đến cùng là kiếm trận gì, không ai có thể bình tĩnh, bởi vì quá mức rung động, ngay cả dạng này đại thế đều có thể phá vỡ, cái này Đông Thắng Thần Châu bọn hắn nơi nào đi không được, 5 người thì tương đương với đỉnh tiêm đại giáo a. Đặc biệt là Diệp Vũ có thể thể hiện ra kim thân cảnh chi năng, Diệp Vũ một người chính là một giáo, sau đó ánh mắt mọi người nhìn về phía Tuyết Ngôn, cái này đồng dạng cũng là như vậy, dạng này hai người đi cùng một chỗ, Đông Thắng Thần Châu ai có thể cản, từng cái hít vào khí lạnh, nhìn qua hai người, bọn hắn đây là muốn lật trời a, chân diễn cổ giáo hai loại nội tình đều ngăn không được bọn hắn, còn có cái gì có thể ngăn cản bọn hắn, hôm nay, chẳng lẽ chân diễn cổ giáo liền muốn diệt tại hai người chi thủ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía chân diễn cổ giáo cái kia một đám tộc lão, những người này chết hơn phân nửa, mà những cái kia thế nhân, càng là phế bỏ, đây đều là chân diễn cổ giáo mạnh nhất nội tình, nhưng bây giờ đều bị phá hủy, chân diễn cổ giáo, còn có thủ đoạn gì nữa có thể ngăn cản hai người? Cứ việc, chân diễn giáo chủ nói qua ba loại nội tình, còn có một loại bảo vật trấn giáo chưa từng vận dụng, thế nhưng là mọi người đã không đối nó ôm lấy hy vọng gì, bọn hắn hai loại tất sát nội tình, đều không chịu nổi một kích. Cái kia trấn giáo chí bảo thì như thế nào? Trấn giáo chí bảo, cũng muốn có thể phát huy ra đầy đủ uy lực mới được, có thế Tuyết Ngôn quá mạnh, Diệp Vũ kiếm trận quá mạnh, chân diễn giáo chủ bất quá là kim thân cảnh, lại có thể phát huy ra nó mấy phần thực lực, có lẽ Tuyết Ngôn tay không đều có thể đối kháng, chân diễn cổ giáo, khả năng thật muốn bị đánh xuống phàm trần. Rất nhiều người tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, tràn đầy vẻ kính sợ. Trận chiến ngày hôm nay, Diệp Vũ sẽ trở thành Đông Thắng Thần Châu cường thế nhất, nhất không thể trêu chọc một trong những nhân vật. Chân diễn giáo chủ nắm đấm cầm khanh khách rung động, hắn đồng dạng thịt đau không gì sánh được, trong giáo nội tình a, cứ như vậy chết thì chết, phế thì phế. Hắn nhiệm kỳ này giáo chủ như thế nào đối mặt Liệt Tổ Liệt Tông? Hắn nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ đến vừa mới kiếm trận, hắn không thể nào hiểu được, dạng gì kiếm trận có thể ở trong tay đạo chủng cảnh thể hiện ra như vậy chi uy? Hắn đến cùng nắm giữ lấy cái gì? Chân diễn giáo chủ dù cho sở học uyên bác, thế nhưng nghĩ không ra Chu Tiên kiếm trận đồ, dù sao, kiếm vương triều đều trở thành truyền thuyết, lại có mấy người biết Chu Tiên kiếm trận đồ, nhưng chân diễn giáo chủ biết, Diệp Vũ nắm giữ tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng đồ vật kinh khủng, bằng không một cái đạo chủng cảnh không có khả năng phát huy ra uy lực như vậy. Lúc này hắn rốt cục hoảng sợ cùng sợ hãi, như vậy nội tình ngay cả bọn hắn một cọng tóc đều không có làm bị thương, cái này còn như thế nào đánh? Hắn giờ phút này đều muốn trốn, nhưng hắn có thể trốn sao? Nhìn xem Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ, hiển nhiên không có từ bỏ ý đồ ý tứ. Bốn phía yên tĩnh giống như chết, tất cả mọi người đang chờ đợi, bọn hắn đều muốn biết Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ động tác kế tiếp. 123 truyện.com